Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354: Mang phu mà về. Bọn họ đây là thừa dịp Lâm Diệu đi rồi, đi ra chiếm lĩnh Thái Sơn sao? Này không ngại là một cái tốt dòng suy nghĩ. Ngược lại này Thái Sơn chỉ còn dư lại một xác không nhi, cũng không ai có thể phát động nguyên trận, nói không chắc cũng không có thiếu tài sản lưu lại, chỉ bất quá bọn hắn này diệt tinh hạm có chút phá a, trung gian sao còn mở ra cái hang lớn. Không ít quần chúng vây xem nghị luận sôi nổi, chiến hạm lực uy hiếp là ở viễn trình, mà một khi gần kề, cái kia cũng chính là xem ra đồ sộ. Đối với một ít lợi hại nguyên tu đã không có bất cứ uy hiếp gì. Chính vào lúc này, trên chiến hạm từng nhóm một khoa học kỹ thuật liên minh binh sĩ bắt đầu chạm đất, tiến vào Thái Sơn phạm vi. Người chung quanh tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy khoa học kỹ thuật liên minh quân đội đây. Quá yếu dáng vẻ. Không sai, chính là một đám người bình thường mà thôi. Bất quá bọn hắn làm sao cúi đầu ủ rũ, thật giống trong nhà người chết giống như. Ngươi xem, cái kia quần áo đều không còn, còn ở trần chuồng mà chạy, thật không sợ mất mặt sao? Trước đây nghe nói khoa học kỹ thuật liên minh người mở ra, không nghĩ tới như thế không nói a. Chờ đến trên vạn khoa kỹ liên minh binh sĩ từng cái hạ xuống diệt tinh hạm, hơn trăm Lâm Diệu thủ hạ cao thủ cũng bắt đầu xuất hiện. Bọn họ vừa xuất hiện, hết thảy người vây xem toàn đều có chút lừa, phảng phất đại não đường ngắn. Này chuyện ra sao? Người địa cầu này loại sao từ khoa học kỹ thuật liên minh trong chiến hạm hạ xuống? Cái này họa phong có chút không đúng vậy. Lẽ nào là khoa học kỹ thuật liên minh bắt được? Có thể nhìn như vậy nguyên tu không buộc chặt một hồi, khoa học kỹ thuật liên minh người có thể an tâm sao? Một đám ăn dưa chuột quần chúng lúc này còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Ở trong đầu của bọn họ căn bản không nghĩ tới khác một khả năng. Mãi đến tận Lâm Diệu từ diệt trong tinh hạm bay ra sau, người sở hữu mới triệt để kinh sợ. Cái kia, đó là Lâm Diệu, hắn làm sao cũng từ bên trong đi ra. Hí! Nhìn hắn đám kia thủ hạ cái kia dáng dấp đắc ý, thật giống đánh thắng trận giống như. Có người nói rồi câu nói này, người sở hữu đều yên tĩnh lại. Đây thực sự là một lời thức tỉnh người trong mộng, lại liên tưởng tới trước những kia khoa học kỹ thuật liên minh binh sĩ dị thường. Bọn họ rốt cục phát hiện nhường bọn họ khó có thể tin địa chân tướng. Lâm Diệu là đánh thắng trận. Hơn nữa là mang người chạy đến quá không đi đem khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội cho bắt được. Trở về, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Nếu như không phải sự thực phát sinh ở trước mắt, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Nhìn cái gì vậy? Có phải là coi trọng này quần khoa học kỹ thuật liên minh nô lệ? Nếu không như vậy, 1000 khối nguyên thạch, ta bán ngươi một. Trở lại cho ngươi tu tu điện gia dụng, đánh làm việc vặt. Ngụy Phong nhìn một đám trợn mắt ngoác mồm dị tộc đi tới chào hỏi, nghe được hắn, một đám dị tộc lắc đầu liên tục. 1000 nguyên thạch mua một người bình thường, bọn họ tiền lại không phải nóng. Đúng là có cái gan lớn dị tộc nhỏ giọng dò hỏi, đây là công kích kia khởi nguyên tinh hạm đội không phải vậy đây? Chỉ là khoa học kỹ thuật liên minh lại dám công kích khởi nguyên tinh, thực sự là điếc không sợ súng. Lần này chúng ta chạy đến Thái Dương hệ biên giới bắt bọn hắn trở về là vì cảnh cáo một chút thế nhân, khởi nguyên tinh không phải ai đều có thể tùy tiện chạm. Ngụy Phong quăng câu tiếp theo lời hung ác, ở một đám dị tộc kinh hãi dưới ánh mắt xoay người tiêu sái rời đi. Hắn lời này cũng là chỉ đùa một chút. Trên thực tế này quần tù binh bọn họ trong thời gian ngắn một đều không chuẩn bị để cho chạy. Bởi vì Lâm Diệu chuẩn bị tạm thời ẩn giấu bọn họ có diệt tinh hạm sự thực. Những người này thả ra ngoài một, tin tức kia liền tiết lộ ra ngoài. Lâm Diệu mang theo một đám tù binh về Thái Sơn sau khi tin tức truyền ra. Huyên náo vũ trụ trên Internet lập tức yên tĩnh lại. Trước nói Lâm Diệu chạy trốn một đám dị tộc, tất cả đều ngậm miệng lại, sợ bị thu sau tính sổ. Liền ngay cả những kia vẫn tin tưởng Lâm Diệu địa cầu nhân loại cũng không nghĩ tới hắn như vậy. Gan lớn, dĩ nhiên mang người đem một nhánh hạm đội cho bắt được trở về. Phải biết, đây chính là một nhánh hạm đội A. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng là có diệt tinh hạm tồn tại. Mà Lâm Diệu có cái gì? Cái kia trong video biểu hiện hắn nhưng là chỉ điều khiển một chiếc chuột bay đào mạng hạm đi vũ trụ, dựa vào một chiếc đào mạng hạm chinh phục một nhánh hạm đội. Này độ khó quả thực giống như là một tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối đánh chết một đám lão hổ. Hoàn toàn là không thể thực hiện. Nhưng mà liền như thế không thể thực hiện sự tình bị Lâm Diệu làm được. Này rất sao, thực sự là một thần kỳ nam nhân. Không bao lâu, khoa học kỹ thuật trong liên minh bộ cũng biết tin tức này. Tất cả đều sợ đến nói không ra lời. Qua rất lâu mới bất đắc dĩ tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thật đáng sợ. Lâm Diệu dựa vào một con đào mạng hạm đánh bại chúng ta một con nắm giữ diệt tinh hạm loại nhỏ hạm đội. Nếu như hắn dẫn dắt một con loại cỡ lớn hạm đội, chẳng phải là có thể chinh phục chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh? Lâm Diệu đúng là chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh đại họa tâm phúc. Hắn không chết, chúng ta liền không ngủ ngon được. Nghe được này ngôn luận, một đám khoa học kỹ thuật liên minh đại lão nhi dồn dập gật đầu tán thành. Khống chế lôi đình năng lực này xác thực quá khắc chế bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh. Trừ phi bọn họ hiện tại quăng đi hết thảy trang bị, một lần nữa đổi mới, dùng hết tín hiệu đến thông tin, đồng thời hết thảy nguồn năng lượng cũng toàn bộ thay đổi, mới có thể tránh miễn loại này khắc chế. Nhưng cứ như vậy, bọn họ đến tổn thất bao nhiêu? Mấy ngàn ước, vẫn là mấy vạn ước? Ngược lại bọn họ trong thời gian ngắn coi không ra, mà vì một người tổn thất nhiều như vậy, bọn họ trừ phi choáng váng, không phải vậy sẽ không như thế làm. Kỳ thực nguyên bản chúng ta có thể không đắc tội Lâm Diệu, nhưng bây giờ xem như là đắc tội chết rồi. Có người nói nhỏ, nghe được hắn, hiện trường đại lão nhi tất cả đều trầm mặc lại. Qua hồi lâu mới có người đáp lại, thần tộc cũng không dễ ứng phó a. Chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh không có lựa chọn khác. Hắn này vừa mở miệng, cả đám dồn dập tiếp nhận câu chuyện. Đừng nói những này có không, các ngươi liền nói làm sao bây giờ đi. Hiện tại hạm đội của chúng ta bị bọn họ tù binh, nên như thế nào mới có thể đem bọn họ cứu trở về? Lâm Diệu tên kia lòng tham không đáy. Chúng ta muốn chuộc đồ tù binh đoán chừng phải trả giá một giá trên trời. Đến thời điểm thật bị hắn cho chỉnh ra một hạm đội, vậy phải làm thế nào? Một đám đại lão nhi nghị luận sôi nổi, trái cũng không phải, hữu cũng không phải. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không bỏ ra nổi một biện pháp giải quyết vấn đề. Được rồi, lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ phòng họp. Thần tộc đối với khởi nguyên tinh có kiêng kỵ, không tiện đối với khởi nguyên tinh ra tay. Kết quả là nhường chúng ta đi ra kéo cừu hận. Bây giờ xảy ra chuyện, bọn họ đương nhiên đến giải quyết. Như quả không ngoài tay giải quyết, cái kia chúng ta liền trực tiếp phá hủy khởi nguyên tinh. 100, này vừa nói, một đám đại lão nhi cùng nhau lộ ra kinh hãi vẻ. Trực tiếp hủy diệt khởi nguyên tinh, này cũng thật là dám nói a. Đừng hồ nhếch nhếch, khởi nguyên tinh trên có hơn vạn chủng tộc. Phá hủy hắn cơ bản chẳng khác nào đắc tội rồi toàn vũ trụ nguyên tu. Một người vội vã phản đối, cái kia có thể làm sao? Ngược lại trước tiên giao cho thần tộc xử lý, bọn họ không giúp chúng ta, cái kia chúng ta sau đó cũng là đừng nghe bọn họ sắp xếp. Nghe nói như thế, mọi người yên tĩnh lại, cuối cùng đều gật gật đầu. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Đúng rồi, còn có cái kia đặc thù kim loại, nhất định phải tăng nhanh nghiên cứu tiến trình. Chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh nhất định phải có sống yên phận đồ vật, mới có thể tranh thủ quyền lên tiếng, không lại bị những này nguyên lực văn minh làm ra. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp đối kháng cấp cao nguyên tu. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.